Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, sương mù dày đặc. Có thể leo đến vị trí cao quyền quý thường thường không thiếu được ăn cả ngã về không dũng khí. Lần xuất chinh này Giã Lợi thị lĩnh địa, Tế Phong Hồng Tề đầu nhập binh lực tổng số bất quá 4 vạn. Nhưng lúc này ở rừng rậm giữa đường uốn lượn đi xuyên 4 vạn quân đội lại là trong tay hắn chân. Chính tinh nhuệ, ngoại trừ phân phối cho Tế Phong Anh Sơn thống ngự chân nguyên trọng giáp quân bên ngoài. Cái này 4 vạn trong quân đội, còn có 4.000 trọng giáp bộ quân. Cái này 4.000 trọng giáp bộ quân đều là thuần một sắc, giật núi trọng giáp. Dạng này xây dựng chế độ trọng giáp bộ quân xuất hiện tại Lâm Ý bọn người trước mặt lúc. Lâm Ý tự nhiên là kinh hãi, nhưng kinh hãi nhất nhưng vẫn là Bạch Nguyệt Lộ. Đảng hạng cùng thổ cốc hồn căn bản không có chế tạo trọng giáp công xưởng. Thiên hạ trọng giáp đều xuất từ Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy. Cái này, giật núi trọng giáp, chính là xuất từ Bắc Ngụy Dịch Vân công xưởng. Bắc Ngụy sớm nhất là Định Đô Thịnh Vui, 12 năm về sau rời đô đến Bình Thành, lại qua 41 năm, Bắc Ngụy mới chính thức nhất thống phương Bắc, chưa tới 64 năm, mới rời đô Lạc Dương, quy mô cải cách, mới có hôm nay chi thịnh. Bắc Ngụy rời đô, đều là căn cứ vào các loại suy tính bị ép tiến hành. Mặc dù mỗi lần rời đô đều lấy được thành công, khiến Bắc Ngụy thống trị càng thêm vững chắc cùng cường đại. Nhưng mỗi lần rời đô bên trong, các loại trợ lực lại là khó có thể tưởng tượng, mỗi lần đều có kịch liệt dung chuyển. Bắc Ngụy rời đô Bình Thành về sau, diệt phương Bắc rất nhiều cường địch, giống như Nam Yến, Bắc Yến, Tây Lương, Bắc Lương, Hậu Tần rất nhiều kình địch. Lúc đó Nam Yến, Tây Lương rất nhiều quốc độ trọng giáp công xưởng đang bị diệt về sau cũng tự nhiên tất cả thuộc về vào Bắc Ngụy, trong đó Dịch Vân công xưởng chính là Nam Yến ưu tú nhất trọng giáp công xưởng. Đến rồi lúc này, Dịch Vân công xưởng vẫn như cũ là Lạc Dương chủ yếu nhất trọng giáp công xưởng một trong. Bình thường trọng giáp mặc dù không giống đại biểu đỉnh tiêm chiến lực chân nguyên trọng giáp đồng dạng quản khống nghiêm ngặt, nhưng đừng nói có thể có được mấy ngàn kiện dạng này trọng giáp. Cho dù là mấy chục kiện nghĩ muốn duy nhất một lần vận chuyển đến cương vực bên ngoài, cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi giật núi trọng giáp bản thân chính là Bắc Ngụy Khánh Vân chân nguyên trọng giáp nguyên hình, trong đó rất nhiều bộ kiện thậm chí cùng Khánh Vân trọng giáp thông dụng. Khánh Vân trọng giáp mặc dù trên chiến trường biểu hiện không đột xuất, năm gần đây đã dần dần bị đào thải, mà lại cũng không lại tân chế. Nhưng chân nguyên trọng giáp rất nhiều phù văn cùng cấu kiện vẫn như cũ thuộc về cơ mật. Lúc đó đối mặt Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đám người chấn kinh, Mảnh Phong Hồng Núi lại là đắc ý cười một tiếng. Nguyên lai nhóm này trọng giáp là năm đó Dịch Vân công xưởng tại rời đô Lạc Dương quá trình bên trong đạt được. Bắc Ngụy rời đô Lạc Dương quá trình bên trong, bởi vì xúc động rất nhiều quyền quý lợi ích, nghịch phản không ngừng, cho nên lúc đó cách dùng cũng là cực nghiêm. Bình thường có lẽ chỉ là giam cầm tội danh, tại cái kia mấy năm chỉ sợ chỉ là chém đầu còn không tính, còn sẽ liên lụy thân hữu. Dịch Vân công xưởng mặc dù đã sớm thuộc về Bắc Ngụy, nhưng sớm nhất cũng không kiểm kê tồn kho. Lúc đó phường chủ lại có tư tâm, cho nên trong khố phòng kỳ thực là trồng chất có mấy ngàn cỗ cái này giật núi trọng giáp. Những thứ này giật núi trọng giáp tại trong khố phòng chất đống mấy chục năm. Khoảng cách tính âm thầm bán ra rơi một chút, đổi lấy công xưởng tư lợi. Thời gian này cũng là trôi qua tưới nhuần, nhưng đến rồi rời đô Lạc Dương lúc, phàm là loại này trọng giáp công xưởng chứa lên xe vận hàng nhưng đều là có kiểm kê thanh tra. Cái này còn sót lại hơn 4.000 cỗ trọng giáp nếu như bị thanh tra đi ra. Ổ này ẩn giấu mấy chục năm, chỉ sợ trực tiếp liền bị theo cái nghịch phản trọng tội. chỉ sợ là chém đầu cả nhà đều nhẹ, mà lại cái này mấy ngàn cỗ trọng giáp cũng không thể phá giá tại Bắc Ngụy cảnh nội. Nếu không đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy trọng giáp, khẳng định cũng sẽ bị truy tra ra đến. Bình thường ổ vàng ổ, lúc này biến thành cái hết sức củ khoai nóng bỏng tay. Nguyên bản dựa theo lúc đó Dịch Vân công xưởng ý nghĩ là trực tiếp tìm thủy bạc trực tiếp chìm, nhưng trong lòng lại có chút không bỏ được. Cuối cùng ngược lại là một mực chú ý Nam Triều cùng Bắc Ngụy trọng giáp Tế Phong Hồng Tề đạt được. Rồi tin tức, đem những thứ này trọng giáp toàn bộ mua hàng, dùng mấy năm từng nhóm vận chuyển trở về đảng hàng. Đợi đến Bắc Ngụy rời đô Lạc Dương về sau, Dịch Vân công xưởng liền trong lòng đại định, một là hoàn thành rời đô về sau, Bắc Ngụy hoàng đế trấn an chúng thần, luật pháp ngược lại rộng rãi, hai là nhóm này trọng giáp tại đảng hạng lộ diện cơ hội dù sao liền thiếu đi. Dù là sau này xuất hiện, cũng có thể nói là trước kia Nam Yến lúc liền đã bán nhập đảng hạng. Cho nên cái này một cuộc làm ăn khiến Tế Phong Hồng Tề mười phần đắc ý. Không chỉ năm đó cái này một nhóm trọng giáp giá cả mười phần rẻ tiền. Mấu chốt là giải rồi Dịch Vân công xưởng khẩn cấp. Đến bây giờ hắn âm thầm cùng Dịch Vân công xưởng cũng là thành bằng hữu. Có nhiều kết giao, hắn hiện tại thu tập được một chút chân nguyên trọng giáp như có bộ kiện thiếu thốn hoặc là tổn hại. Rất nhiều ngược lại là Dịch Vân công xưởng hỗ trợ tìm kiếm hoặc là phòng chế. Có chút bộ kiện thậm chí đưa đến Dịch Vân công xưởng tìm kiếm người chữa trị, lại vận chuyển trở về. Loại này vốn có bộ kiện chữa trị không thuộc về mới tạo, bản thân liền sẽ không ở Bắc Ngụy chế tạo danh sách bên trong xuất hiện. Ngược lại là hết sức an toàn. Năm đó Dịch Vân công xưởng âm thầm lưu giữ cái này một nhóm giật núi trọng giáp, chủ yếu là những thứ này bộ quân trọng giáp vô cùng có đặc sắc. Đủ giáp bên trong mặc dù không có đại lượng vận dụng co giãn thép, nhưng là bàn chân thiết trí lò xo vòng, mà lại trước sau hai mảnh ngực giáp cùng lưng giáp độc lập tháo dỡ. Bình thường có thể đơn độc ủy thác vận chuyển, đợi đến lâm chiến lúc lại có thể cấp tốc phân phối trang bị. Cho nên bình thường hành quân gấp, chi này trọng giáp bộ quân cũng có thể đuổi theo bình thường bộ quân bước chân, lại có thể bất cứ lúc nào ứng đối tập kích. Ngoại trừ cái này đảng hạng cảnh nội hiếm thấy 4.000 trọng giáp bộ quân bên ngoài, Tế Phong Hồng Tề cái này 4 vạn đại quân bên trong, còn có 5.000 cường cung tiễn quân. Cái này 5.000 cường nỗ tiễn quân dụng đều là Tế Phong thị đặc biệt cường cung nhẹ tiễn. Những thứ này tiễn quân sử dụng trường cung muốn so đồng dạng cường cung càng mạnh mẽ hơn, nhưng là mũi tên lại càng nhẹ. Mỗi một lần có thể đồng thời thi bắn 3 đến 5 mũi tên. Loại này thi bắn lại không luận chuẩn xác trình độ, mỗi một lần bắn một lượt cũng có thể dùng xa xỉ để hình dung. Bởi vì mũi tên tiêu hao tốc độ cũng là hết sức kinh người. Mà mỗi một mũi tên tại đảng hạng loại này thiếu khuyết đầy đủ lương mộc cao hàn đông lạnh thổ địa, mang thì càng thêm giá cao chót vót. Trừ cái đó ra, cái này 4 vạn trong đại quân còn phân phối rồi 3 tên thần niệm cảnh cung phụng, cùng 5 tên tinh thông phi kiếm thừa thiên cảnh cung phụng. Những thứ này cung phụng đều là tại những thứ này quân đội vốn có phối trí bên ngoài. Tăng thêm quân đội chi trung nguyên có 6 tên thừa thiên cảnh người tu hành. Chi quân đội này bên trong thừa thiên cảnh phía trên người tu hành số lượng hết thảy đạt đến 10.1 tên. Đảng hạng quân đội người tu hành số lượng tỷ lệ nguyên bản liền so Nam Triều cùng Bắc Ngụy muốn ít một chút, nhưng liền lấy cái này cao giai người tu hành tỷ lệ mà nói, Tế Phong thị chi quân đội này đã đầy đủ xa hoa. 3 đầu Tế Phong thị chim ưng tại phiến rừng rậm này trên không bay lượn. Những thứ này chim ưng mặc dù đơn đả độc đấu kém xa đi theo tại Lâm Ý sau lưng cái kia 2 tên người mẫu địa trá chiến sĩ Thanh Ô, nhưng đảng hạng những thứ này liệp ưng trời sinh chính là vì chiến tranh công dụng. Tại phát hiện tung tích địch cùng cảnh báo phương diện nhận qua càng khắc nghiệt huấn luyện, bởi vì xác định Giã Lợi Thị tồn tại tại Thiên Mộc Tước Nhưỡng bên trong quân đội đã căn bản không phải quân đội tinh nhuệ, lại thêm đối với Lâm Ý cùng mình chi quân đội này lực lượng mê tín. Bên trên bầu trời vừa có dạng này chim ưng đi tuần tra. Cho nên tiến lên tại Giã Lợi Thị địa bàn những thứ này Tế Phong Thị quân sĩ cùng tướng lĩnh đều mười phần buông lỏng, như thế âm lãnh, trách không được Giã Lợi Thị người hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy mua vào mà Kim Long. Thiên Kỳ, Thịnh bên cạnh, một tên đầy đầu mảnh biện, liền cầm sợi dâu đều tập kết rồi mấy chục đầu bím tóc nhỏ thô kệch mặt to lớn hán kỵ tại một đầu màu đen la ngựa bên trên, lạch cạch một tiếng, đánh ra một ngọn lửa, đốt lên một quyển mùi thuốc lá, nhét vào mang theo trong người khói trong ấm. Bắc Ngụy cùng Nam Triều quân đội phần lớn kỷ luật nghiêm rõ ràng. Cho dù là cao giai tướng lĩnh tại bộ hạ trước mặt cũng không trở thành quá mức làm càn. Hành quân trên đường càng là có chút không thể không tuân thủ quân quy. Nhưng đảng hạng quyền quý tại đặc quyền phương diện hơn xa tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy quyền quý. Bọn hắn bình thường chi phí liền 10 phần xa hoa lãng phí. Đảng hạng dân chúng bình thường ăn mặc chỉ sợ so Nam Triều cùng Bắc Ngụy chênh lệch rất nhiều. Có chút nông nô cùng dân chăn nuôi cần thiết càng là bảo trì tại cực thấp tiêu chuẩn. Mấy phần một trong bình thường Nam Triều dân chúng khẩu phần lương thực mà thôi. Nhưng đảng hạng quyền quý bình thường thức ăn cùng dùng khí lại là bao la vạn tượng. Không chỉ là Nam Triều cùng Bắc Ngụy quyền quý dùng cái gì, bọn hắn cũng có cái gì. Thậm chí Nam Triều cùng Bắc Ngụy tiếp xúc không đến Tây Vực các quốc gia hiếm lạ đồ chơi bọn hắn cũng có. Đảng hạng quyền quý thuở nhỏ chịu dạy bảo cũng không bề ngoài cùng loại này xa hoa lãng phí chi phí. Tại quyền quý ở giữa phản có ganh đua so sánh chi phong. Cũng không có bất kỳ cái gì một tên vương tộc sẽ cảm thấy không ổn. Cho nên phần lớn vương tộc, cùng đi theo những thứ này vương tộc quyền quý, bình thường đều sẽ có chút đặc thù mới tốt. Thiên Kỳ Thịnh lúc này bên cạnh tên này đầu tóc cùng râu ria đều là kết biện thô kệch đại hán là Tế Phong Anh Thành. Cũng là Tế Phong Hồng Tề Tâm Phúc đại tướng, cái này bốn vạn trong đại quân chủ yếu tướng lĩnh một trong. Hắn nguyên bản cũng không phải là Tế Phong Thị, chỉ là bởi vì tác chiến dũng mãnh dị thường, cho nên được ban cho rồi họ. Tại Tế Phong Thị bên trong có thể được hưởng như thế vinh hạnh đặc biệt. Tại cái này trong mấy chục năm cũng là một đôi tay đếm được. Hắn nói tới vào đất Kim Long. Chính là trị liệu phong thấp một mực chủ tài. Giã Lợi Thị rất nhiều nam tử thoáng qua một cái 50. Thường thường khớp xương thô to. Đau đớn mà không thể động tác. Chỉ sợ hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì ở lại hoàn cảnh quá mức âm hàn. Vùng rừng rậm như thế này trong khu vực đi xuyên gió tựa hồ so phía ngoài muốn âm lãnh nhiều lắm. Tựa như từng chuôi thanh đao nhỏ không ngừng hướng thiếp thân áo ra bên trong chui. Để những người tu hành này cùng võ giả đều cảm thấy một loại rét thấu xương băng lãnh. Tế Phong Anh Thành trong tay đồng thau quản hỏa khí là trước kia từ Hạ Ba Dực trên thân vơ vét đi. Ra, ống đồng miệng có một cái cơ quan bắn chùy, va chạm bên trong hỏa thạch liền có thể dẫn đốt miệng nòng ngòi lửa. Cái này ngòi lửa cũng không biết là ngâm cái gì dầu. Cực kỳ dễ dàng đốt, nhưng hỏa diễm lại không mãnh liệt. Chính là sâu kín một đoàn, gió thổi đều bất diệt. Lạch cạch, Tế Phong Anh Thành đụng lấy khói ấm mãnh liệt hít hai cái. Phun ra một chùm khói trắng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Liền trong không trung ba đầu chim ưng đều không có phát hiện cổ lớn quân địch hoạt động tung tích. Nhưng ngay tại cái này bồng khói trắng từ Tế Phong Anh Thành phía trước lượn lờ tản ra lúc. Phía trước bất quá 2-3 dặm trong rừng cây. Một chùm tiếp lấy một chùm màu đen vũ khí không ngừng nổ tung lên. Không có bất kỳ cái gì hỏa diễm. Nhưng có loại cùng loại đốt cháy khét hương vị. Những thứ này màu đen vũ khí khuếch tán 10 phần mãnh liệt. chỉ là mấy tức thời gian, bọn hắn phía trước rừng rậm đã triệt để bị nồng đậm khói đen che phủ. Đồng thau ống hỏa khí im ắng từ Tế Phong Anh Thành trong tay chảy xuống. Hắn con mắt trừng lớn tới cực điểm, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Màu đen trong sương mù vang lên vô số sắc nhọn tê minh thanh. Rõ ràng là đại lượng lấy kinh người tốc độ di động vật sống chấn động núi rừng cùng không khí. Phát ra tiếng xé gió đồng thời, cũng làm cho những cái kia nồng đậm màu đen vũ khí liền đến mức dị thường hỗn loạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,